Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, sông Quỷ Môn Quan. Đạo Lâm khẽ gật đầu, đối với Long Anh Quang lời nói căn bản không có hoài nghi. Vừa nãy ông Nguyên Nô Bộc đã bắt đầu cảnh cáo chính mình. Chỉ có điều Đạo Lang hiện tại không sẽ khiến cho ông Nguyên quá nhiều quan tâm. Hắn chính là ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Cũng là lần này nhân tộc liên minh thần cấp thiên tài chiến 10 vị trí đầu đứng đầu ứng cử viên. Ông Nguyên hiện tại mới đột phá, cũng là chờ đợi nhân tộc liên minh thiên tài chiến. Chỉ có đến vòng thứ 2 mới cho phép nửa bước đại năng xuất hiện, mà là từ vòng thứ nhất lên cấp đệ tử bên trong tuyển ra. Rốt cuộc hơi một tí 2 năm trái phải thời gian. Nếu là giải thi đầu hạn chế quy củ này, sẽ ảnh hưởng một ít người tu luyện. Thậm chí thi đấu kéo dài đến cuối cùng thời điểm, rất khả năng cần 10 năm mới có thể đi xong. Nguyên lão viện viện trưởng hậu tuyển nhân có thể không phải người bình thường có thể làm. Thậm chí vào lúc này sẽ đi ra tuổi trẻ đại năng. Thiên tài chiến mục đích chính là nhét tuyển ra có thể bước vào đại năng cường giả. Liền như Đạo Lăng mới vừa tiến nhập Long viện phải đến mạnh nhất tiêu chuẩn. Loại thiên tài này chiến cũng là siêu cấp thế lực phát uy thời điểm. Thế nhưng trọng điểm ở vòng thứ 2, vòng thứ nhất không phải trọng điểm ở ni này đã không xa, cũng là thời gian 1-2 năm sẽ bắt đầu. Tiểu sư đệ, quỷ môn quan vô cùng nguy hiểm, ngươi tiến vào bên trong chớ không thể cậy mạnh. Dương Nguyệt Nguyệt có chút lo lắng nói rồi nói, quỷ môn quan ngã xuống tỷ lệ rất cao. Đã từng quá ngộ ra nhất phẩm ao nghĩa thiên tài siêu cấp đều ngã xuống quá. Đạo Lăng nội tâm chấn động, liền ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp đều ngã xuống. Này quỷ môn quan quả thực không phải tốt như vậy xong. Bất quá quỷ môn quan khen thưởng sắc thực phong phú. Đạo Lăng hiện tại đã có 1 tỷ điểm công hiến, là Lang Bạt Long Sơn được. Bất quá những này điểm công hiến Đạo Lăng còn chưa biết thế nào là đủ. Chuyện này chỉ có thể mua vảy rồng. Đúng đấy Đạo Lăng, xông qua 3 cửa trước là tốt rồi. Cái này quỷ môn quan nguy hiểm quá to lớn. Chờ ngươi tu hành cao điểm tôi luyện ý chí ở đi Lang Bạt, Long Anh Quang cũng tán thành. Đi chiến trường tôi luyện ý chí là tốt nhất. Hắn cũng không rõ lắm Đạo Lăng ý chí mạnh bao nhiêu. Bất quá Đạo Lăng năm tháng vẫn chưa tới 30. Sẽ không có quá mạnh mẽ ý chí. Tiên tiến vào bên trong nhìn kỹ hẳn nói. Đạo Lăng cũng có chút chờ mong quỷ môn quan rốt cuộc là tình hình gì. Này quỷ môn quan tổng cộng 18 tầng. Xông vào tầng thứ 10 đã so với đến trên đại năng ý chí. Long viện ghi lại cũng là tầng thứ 10, là thần vương cảnh giới ghi lại, muốn xông qua sợ là không thoải mái, độ khó nên phi thường khủng bố. Long viện mỗi cái ghi lại, trên căn bản là không cách nào đánh vỡ, đặc biệt quỷ môn quan tỷ lệ tử vong quá to lớn. Thế nhưng đi tới quỷ môn quan nơi này, Đạo Lăng biểu hiện chấn động. Hắn thật giống cảm giác đi đến Thâm Uyên. Cái cảm giác này cũng Thâm Uyên nội bộ khí tức có chút rất giống. Mới vừa tiếp cận nơi này, mỗi người đều cảm giác được một loại trên linh hồn uy thế. Thật giống một tôn hỗn độn cổ thú ở những nay thức tỉnh, tràn ngập lệnh thiên địa run rẩy khí tức. Khí tức rất lạnh lẽo, liền như luyện ngục môn hộ đứng sững ở nơi này. Đen thùi, cảnh vật không thể nhận ra. Mạc Tiên Thương đều run lập cập. Này quỷ môn quan hắn đều không có đi sông qua. Đây là một loại nhằm vào người ý chí và linh hồn thử thách. Một cái sơ sẩy đều có thể rơi rụng ở bên trong không thể tự kiềm chế. Tức nhưỡng, như thế nào cùng Thâm Uyên như vậy tương tự. Đạo Lăng có chút kinh dị, cảm thấy này quỷ môn quan có chút đặc thù, là có chút rất giống. Phỏng chừng các đại siêu cấp thế lực nên đều có quỷ môn quan. Ngươi nếu là có thể qua cửa là tốt rồi. Tức Nhưỡng nói rằng, qua cửa, Đạo Lăng nội tâm có chút run rẩy, nói rằng, ngươi đùa gì thế, đại năng mới có thể xông đến tầng thứ 10. Ngươi để ta qua cửa, xác thực không cách nào thông qua. Tức Nhưỡng hừ một tiếng. Nhân tộc liên minh phát triển vô tận 5 tháng, ta đã từng gặp được thiên chi kiêu nữ, thần vương cảnh giới kém chút liền qua cửa. Đạo Lăng tê cả da đầu, nói rằng, đây là cái gì đám nhân kiệt, dĩ nhiên có thể ở thần vương cảnh giới qua cửa. Phải biết thần vương cảnh giới ghi chép, mới là 10 tầng A. Hơn nữa những người này cũng chỉ có Thương Tuyệt đại sư huynh có thể đạt đến độ cao này, tiểu tử. Trên đời này kỳ nhân quỷ tài đạt được nhiều là, không muốn dùng ánh mắt của ngươi đến xem chờ người đời. Tức Nhưỡng hừ một tiếng, nói cho ngươi, vô lượng đại đế lúc còn trẻ, liền qua cửa 17 quan. Đáng tiếc hắn vẫn là chênh lệch một bước, liền qua cửa. Cái kia chẳng phải là vô lượng đại đế đi vào đại năng liền qua cửa. Đạo Lăng nội tâm rất chấn động. Vô lượng đại đế dĩ nhiên kém chút qua cửa. Hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đạo Lăng đều rất khó tưởng tượng vô lượng đại đế thời tuổi trẻ mạnh như thế nào. Như thế nói với ngươi đi. Người ý chí và linh hồn liền là tu hành đột phá ở mạnh. Cũng rất khó rèn luyện. Tức Nhưỡng nói rằng, năm đó vô lượng đại đế kiêu căng tự mãn. Hắn đã nghĩ xông qua quỷ môn quan. Kết quả ở thần vương cảnh giới làm lỡ đầy đủ 100 năm. Chính là vì vừa tải. Nhưng là hắn vẫn không có thành công. Vô lượng đại đế đi vào đại năng thời điểm. Ý chí của hắn cùng linh hồn đã bị hắn rèn luyện đến một cái cực đoan nghịch thiên cấp độ. Trên căn bản là rất khó ở tăng cường. Tức Nhưỡng nói rằng, hóa ra là như vậy, Đạo Lăng rõ ràng. Bất quá vô lượng đại đế có thể xông qua 17 quan. Này quá nghịch thiên, tuy rằng làm lỡ 100 năm, nhưng là hắn vẫn là xông qua 17 quan. Ý chí và linh hồn cường độ, cái này rất đặc thù, trên căn bản không cách nào tăng cường, chỉ có thể thông qua tàn khốc tôi luyện mới có thể tăng cường. Vì lẽ đó quỷ môn quan phi thường đặc thù, nhưng là ý chí và linh hồn càng là mạnh mẽ, tương lai thành tựu cũng vô cùng lớn lao. Người đại biểu này tinh khí thần, ý chí võ đạo. Tu hành vốn là nghịch thiên, đây không tính là cái gì. Xông qua 17 quan không chỉ là vô lượng đại đế một cái, nhưng là không ai xông được quá 18 quan. Nếu là xông qua 18 quan còn có một chút hy vọng, nhưng là thông qua 18 quan là không thể. Tức Nhưỡng thở dài, nó cũng lang bạt quá quỷ môn quan. Nhưng là tức Nhưỡng cực hạn nhưng là 17 quan. Hắn không xông qua được 18 quan. Tức Nhưỡng, ngươi lời này là có ý gì? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút. Cái này cùng Thâm Uyên có quan hệ. Hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng không thể nào hiểu được. Ngươi vẫn là trước tiên đi vừa tải xem một chút đi. Bất quá không muốn làm lỡ quá thời gian dài. Năm đó ngươi ngao được cự phủ một năm uy thế, cùng lý quỷ môn quan tình huống cũng gần như, ngươi hiện tại thời gian có hạn, đừng ngao đến quá lâu. Tức Nhượng dặn một câu, ta trước tiên đi thử một lần. Đạo Lăng hít sâu một cái, nhấc chân lên liền hướng về quỷ môn quan đi đến, trông coi quỷ môn quan chính là một vị áo bào đen lão nhân. Quỷ môn quan trưởng lão trầm giọng nói, ngươi muốn vừa tải, đúng trưởng lão, đệ tử Đạo Lăng muốn vừa tải. Đạo Lăng gật đầu, Đi thôi, quỷ môn quan trưởng lão mở ra đại môn. Như một tôn cánh cửa địa ngục mở ra, nội bộ mông lung ra khủng bố ý chí uy thế. Tiểu tử này lần đầu có thể xông đến thứ mấy quan. Cách xa ở luân hồi thánh địa, đại hắc nằm ở trong một cái đại điện, trừng mắt mắt to như chuông đồng. Hắn tuy rằng không nhìn thấy các đại siêu cấp thế lực nội bộ cảnh tượng, nhưng là nó có thể nhìn thấy quỷ môn quan tiến trình. Năm đó bản vương tuy rằng xông đến 17 quan, nhưng là này 18 quan căn bản không phải người xông. Nếu là có thể xông qua hắn có không ít hy vọng. Bất quá đây là không thể. Từ khai thiên niên đại đến hiện tại vô tận thiên tài siêu cấp, có thể xông qua 18 quan một cái đều không có. Coi như là cực đạo đại đế đều không làm được trong tình huống bình thường. Lần đầu vừa tà ải có thể xông đến thứ 10 quan, thì có chút hy vọng xông qua 17 quan, không năm đó vô lượng đại đế xông qua 17 quan. Rèn luyện ý chí tiêu tốn trăm năm thời gian, xông qua càng là tiêu tốn trăm năm a. Chậm rãi nhìn kỹ hắn nói đi, đại hắc nằm ở trong đại điện, nghỉnh lên đại đầu, quỷ môn quan hắn phi thường trọng thị. Thậm chí từ khai thiên niên đại đến hiện tại, nhân tộc liên minh đều phi thường trọng thị. Đáng tiếc không ai có thể qua cửa. Quỷ môn quan tầng thứ nhất hiện lên khổng lồ ý chí uy thế, thẩm thấu đến người sâu trong linh hồn, muốn đem nghiền nát. Bất quá loại ý chí này uy thế đối với đạo lăng tới nói không tạo được quấy nhiễu gì. Hắn ngày xưa nhận chủ cự phủ chí bảo, tiến vào giai đoạn cuối cùng thời điểm, so với hiện tại muốn hung hiểm vạn phần. Đạo lăng từng bước một đi vào bên trong đi, rất nhanh hắn thông qua cửa thứ nhất, cửa ải thứ hai, cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm. Năm vị trí đầu quan đối với đạo lăng đến nói không có mảy may độ khó. Này một đời từng trải cảnh khốn khó cùng hung hiểm có thể nói vô tận, cũng không biết chết qua bao nhiêu lần. Điểm ấy cường độ ý chí uy thế còn ép không ngừng đạo lăng linh hồn. Ồ, quỷ môn quan trưởng lão sắc mặt nghi ngờ không thôi. Đã đi tới cửa thứ 6, thậm chí hắn lập tức liền tiến vào cửa thứ 7. Khá lắm, gặp phải một con cá lớn. Quỷ môn quan trưởng lão hít sâu một cái. Này ý chí cường độ thật không đơn giản. Đã vậy, còn quá nhanh liền giết vào cửa thứ 7. Này đã là nửa bước đại năng ý chí thử thách. Viện trưởng đệ tử thân truyền. Quỷ môn quan trưởng lão nhanh chóng tìm đọc đến đạo lăng tin tức. Gật đầu nói, hóa ra là viện trưởng đệ tử. Viện trưởng đời sau đều thông qua quỷ môn quan cửa thứ 9. Người này 8 phần 10 cũng không có vấn đề gì. Hết chương.